Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631, gác lại. Đúng a, nếu là Eriri đối với hội họa cái gì mất đi hứng thú. Trò chơi của chúng ta làm sao bây giờ? Thuận Kato Megumi, Hanyu cũng ý thức được một vấn đề. Vạn nhất Eriri không nghĩ vẽ tranh, chính mình trò chơi liền thiếu đi cá nhân. Mặc dù nói có Masiro cùng Sagiri đến thay thế, nhưng là cũng biết tạo thành không ít phiền phức, chỉ ít tiến độ liền bị kéo lại. Nghĩ đến nơi này, Hanyu cảm thấy liền xem như vì trò chơi sự tình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi mọi người là bằng hữu, quan tâm một chút cũng phi thường bình thường. Thế là Hanyu liền đứng lên nói với Kato Megumi. Không được, ta không thể ngồi xem Eriri bộ dạng này. Mặc kệ là từ bằng hữu góc độ tới nói, vẫn là vì trò chơi tiến độ. Vậy ngươi định làm gì? Kato Megumi cảm thấy đằng sau cái kia mới Hanyu mục đích chủ yếu. Liền có chút bất đắc dĩ hỏi. Ta chuẩn bị tại Eriri tâm sự. Khuyên bảo một chút đối phương. Hanyu nghĩ nghĩ về sau. Ngồi xuống nói. Thế nhưng là Oang Kun cảm thấy mình có thể khuyên bảo tốt Eriri sao? Bởi vì Hanyu vừa rồi hỏng bét biểu đạt. Kato Megumi cũng không xem trọng Hanyu có thể khai đạo tốt Eriri. Thậm chí nàng còn có chút kỳ quái một cái có thể viết ra 5cm trên dây tiểu thuyết tác. Ra, làm sao vừa rồi biểu hiện bết bát như vậy? Ngạch, Hanyu nghĩ nghĩ cũng xác thực đối với mình không có lòng tin gì. Bất quá nhìn thấy một bên Kato Megumi sau Hanyu liền trong nháy mắt an tâm, đây không phải còn có. Người sao? Ta không được, Megumi ngươi có thể à? Hở, ta sao? Gặp Hanyu đem nồi ngã sấp xuống trên người mình. Kato Megumi cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng à, ngươi vừa rồi phân tích đến không phải thật lợi hại sao? Ta cũng là mới phát hiện ngươi lại có phương diện này tài năng. Đây không tính là cái gì mới. Có thể đi, dù sao ta thử trước một chút xem đi. Không được liền phiền phức một chút ngươi tốt rồi. Hanyu vung tay lên, rõ ràng muốn dựa vào Kato Megumi dáng vẻ nói. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi. Oang Kun đi mở đạo lời nói ta cảm giác sẽ trở nên rất phiền phức đâu. Kato Megumi có chút bận tâm. Nói, đối với Hanyu ý nghĩ, nàng có loại dự cảm vô cùng không tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Kato Megumi. Hanyu cũng do dự, mà lại Eriri hiện tại nguyện ý gặp Oang Kun sao? Kato Megumi đột nhiên nâng lên một cái vấn đề mấu chốt. Cái này, hẳn là, đại khái, khả năng không nguyện ý đi. Hanyu nghĩ nghĩ sau cảm thấy Eriri không muốn gặp chính mình khả năng phi thường lớn, mà lại coi như Eriri nguyện ý gặp ngươi. Ta cảm thấy cái này mấy ngày vẫn là đừng nói với nàng những chuyện này đi. Ta cảm thấy không phải rất thích hợp đâu. Cái này, tốt à, người nói có đạo lý. Hanyu gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có đem chuyện này như vậy buông xuống, bất quá sớm làm xuống chuẩn bị cũng tốt. Ta đi hỏi một chút Tomoya hắn là thế nào nghĩ. Tốt à, Oang Kun có thể đi hỏi một chút. Kato Megumi gặp ngăn không được Hanyu dáng vẻ, cũng chỉ có thể là biểu thị đồng ý. Thế là tại Kato Megumi bất đắc dĩ nhìn chăm chú, Hanyu bấm Aki Tomoya điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, Hanyu thật lâu im lặng, mà một bên Kato Megumi thấy có chút kỳ quái. Nàng trước đó chỉ thấy Hanyu ở trong điện thoại nói rõ với Aki Tomoya ý đồ của mình sau lại đơn giản hàn huyên vài câu. Tiếp xuống tựa hồ chính là Aki Tomoya một mực tại tướng. Sau đó Hanyu đang nghe được cuối cùng Hanyu nói một câu ta đã biết. Sau đó hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đối với Aki Tomoya ở trong điện thoại nói cái gì, Kato Megumi hay là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ bất quá bởi vì điện thoại cách khá xa nàng cũng không nghe thấy cái gì nội dung. Cho nên nhìn xem Hanyu kỳ quái phản ứng, Kato Megumi liền không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi Aki-kun đều nói cái gì. Nghe được Kato Megumi tra hỏi, Han Yu không có trước tiên trả lời vấn đề của nàng, ngược lại mang lên nghiên cứu khoa học đạo lý, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Kato Megumi hỏi. Người nói, Tomoya não mạch kín có phải hay không cùng chúng ta những thứ này người bình thường không đồng dạng? Sao? Đối với Han Yu vấn đề, Kato Megumi đột nhiên có loại phi thường muốn hỏi Han Yu, ngươi cảm thấy mình là người bình thường. Sao, xúc động, bất quá tốt xấu vẫn là nhẫn nại sau đó. Có chút miễn cưỡng cười hỏi, làm sao vậy, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Nói như thế nào đâu? Han Yu có chút nhức đầu nắm tóc, sau đó nói ra, Eriri khóc trong chuyện này. Tomoya cảm thấy mình cũng không có làm gì sai. Hắn cảm thấy tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Già Izumi sao chan vở chính là so Eriri chính mình vẽ vở càng làm cho hắn thích. Kato Megumi trong lúc nhất thời không có hiểu được, phát ra nghi vấn thanh âm. Chính là Tomoya khả năng không muốn nhiều như vậy. Hoàn toàn chính là Eriri mong muốn đơn phương mà thôi. Hoặc là Tomoya minh bạch Eriri ý tứ, nhưng là cũng không có thấy cùng Eriri nặng như vậy, cho nên lựa chọn dựa theo chính mình chân thực thích trở về đáp. Nha, lấy Akikun tới nói, xác thực có thể là dáng vẻ như vậy. Han Yu vốn còn muốn nói tiếp, nhưng bởi vì Kato Megumi lời nói dừng lại, sau đó có chút kỳ quái nhìn về phía Kato Megumi. Không hiểu cảm giác Kato Megumi tựa hồ hiểu rất rõ Aki Tomoya dáng vẻ. Rõ ràng đối phương cùng Kato Megumi đều không chút tiếp xúc. Mà Kato Megumi gặp Han Yu không nói lời nào liền cẩn thận quan sát một chút nét mặt của hắn. Có lẽ là Han Yu dáng vẻ quá mức rõ ràng. Kato Megumi cười giải thích một chút, lấy Aki-kun bình thường trong trường học những cái kia biểu hiện, vẫn là rất dễ dàng xem hiểu hắn. Không giống Oang-kun, luôn làm chút chuyện kỳ quái. Mặc dù Han Yu cảm thấy Kato Megumi giải thích có chút là lạ, nhưng Han Yu vẫn là hơi yên tâm bên trong một chút không hiểu cảm xúc. Sau đó tiếp tục nói ra, về phần sự tình trước kia, Tomoya hiện tại ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn là không thể tha thứ Eriri. Hắn lúc đó giống như bởi vì cùng Eriri quan hệ bị tất cả mọi người cô lập. Kết quả Eriri tự tiện giả bộ như thoát trạch dáng vẻ từ bỏ hắn. Cho nên hắn cảm thấy ban đầu là Eriri từ bỏ lẫn nhau ở giữa hữu nghị. Phản bội hắn, cũng chính là hai người riêng phần mình có riêng phần mình cách nhìn. Nhưng là lại không thể lẫn nhau lý giải đi. Kato Megumi nghĩ nghĩ sau cho ra một cái kết luận. Không sai biệt lắm là cái dạng này, thật sự là phiền phức đâu. Bất quá đứng tại riêng phần mình góc độ, cũng cảm thấy mọi người chỉ là làm ra chính mình cảm thấy đúng lựa chọn đâu. Cho nên ta vừa rồi biến thành cái dạng kia, thật sự là quá phiền toái. Han Yu bất đắc dĩ nói. Cái kia Oang Kun còn dự định muốn đi khuyên bảo một chút Eriri sao? Ngô, nói thực ra ta bây giờ không phải là rất muốn trộn lẫn hai người bọn họ chuyện. Bất quá quá mấy ngày Eriri mụ mụ mời ta đi nhà hắn tham gia một cái tiệc tùng. Đến lúc đó ta nhìn tình huống muốn hay không cùng Eriri tâm sự đi. Nhìn xem Han Yu đã làm tốt dự định, Kato Megumi há to miệng. Có chút do dự muốn hay không lại cùng Han Yu thương lượng một chút. Nhưng mà Yamada El đã đem cơm tối bưng đến trên bàn ăn hô trên ghế salon hai người đi ăn cơm. Cho nên liên quan tới Eriri sự tình, hai người cũng chỉ đành như vậy kết thúc. Bất quá Kato Megumi trong lòng có chút dự cảm. Cảm thấy sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Inkun, sự tình liền giao cho ta tốt rồi. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ngươi đừng xúc động, trước điều tra thêm đối phương đến cùng tình huống như thế nào. Ta biết, nếu như không có vấn đề, đến lúc đó Inkun muốn hay không cùng một chỗ sang đây xem điểm việc vui à? Đến lúc đó rồi nói sau. Vậy được đi, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tút tút, nhìn xem bị cúp máy điện thoại. Sugita Zen khinh thường cười cười, những người có tiền này chính là nhát gan. Sau đó Sugita Zen liền bưng chén rượu lên cùng chính mình mấy cái anh em tốt bắt đầu thương lượng.